Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 58, đệ 58 chương. Canh 1, người khổng lồ xanh mặt nạ nam cùng Iron Man mặt nạ nam cảm thấy trước mắt cái này cả người trần trụi nữ nhân từ trên xuống dưới, thậm chí liền nàng sợi tóc đều tràn ngập đáng chết dụ hoặc lực. Bọn họ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, cả người khô nóng. Hận không thể lập tức liền đem cái này chủ động đưa tới cửa tới mỹ nữ đè ở dưới thân hảo hảo vận động vận động. Nhưng cận tồn lý trí nói cho bọn họ, nữ nhân này xuất hiện thời cơ thật sự là quá xảo, nàng thập phần nguy hiểm, tốt nhất không cần tới gần. Cho nên người khổng lồ xanh mặt nạ nam một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân thân thể, một bên còn không quên nắm chặt hắn trước ngực kim loại mặt trang sức, hung tợn hỏi nàng: ta không tin ngươi, ngươi không cần tới gần chúng ta. Nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Kia trần trụi mỹ nữ xem hắn rõ ràng liền kích động muốn chết, lại cố tình cường căng bộ dáng, trong mắt hiện lên một phần trào phúng cùng ý cười. Bất quá nàng cũng không có mạnh mẽ tới gần, chỉ là mất mát đứng ở nơi đó. Kia, ta đây có thể tới gần đống lửa sao? Ta có điểm lạnh, ban đêm như vậy lạnh. Nữ nhân này trên người chính là cái gì đều không có xuyên, hơn nữa bạch sáng lên. Iron Man mặt nạ nam nuốt một ngụm nước miếng, sau đó hắn bực bội tháo xuống mặt nạ, tựa hồ như vậy là có thể đủ nhiều hô hấp một chút không khí dường như. Mặt nạ hạ mặt dung mạo bình thường, kia một đôi mắt tặc lượng mà nhìn chằm chằm nữ nhân. Nữ nhân thẳng ngồi vào đống lửa bên cạnh, nàng ngồi xuống lúc sau liền gắt gao che lại chính mình ngực, chính là bưng kín ngực, lại che không được giữa bắp đùi. Nàng thử rất nhiều cái tư thế, tựa hồ đều không có biện pháp làm chính mình thoải mái hoặc là hoàn toàn che giấu lên. Sắc mặt tựa hồ là bởi vì xấu hổ di ong mà đỏ lên. Ở nàng lại lần nữa thay đổi một cái tư thế thời điểm, Lộ Chu chính rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay trực tiếp đem nữ nhân cấp bắt được hắn trong lòng ngực. Sau đó bắt đầu hung hăng mà vuốt ve. Nữ nhân kinh hô một tiếng, bất quá thực mau liền mềm ở Lộ Chu chính trong lòng ngực, cũng không phản kháng, ngược lại anh nhỏ giọng thở nhẹ, phảng phất hưởng thụ dường như. Hình ảnh này trực tiếp làm bên cạnh người khổng lồ xanh mặt nạ nam xem thẳng mắt. Lại qua 10 phút lúc sau, hắn phát hiện Lộ Chu chính đối nữ nhân làm cái gì cũng không có nguy hiểm, rốt cuộc nhịn không được cũng gia nhập trong đó. Sau đó ở bọn họ đều trầm mê ở nữ nhân thân thể thượng thời điểm, kia nữ nhân lại không tiếng động nở nụ cười, từ nàng trần trụi sống lưng hạ vươn dập dạp thật nhỏ vụn vặt. Này đó vụn vặt gắt gao cuốn quanh ở người khổng lồ xanh mặt nạ nam cùng Iron Man mặt nạ nam trên người, thẳng đem bọn họ thân thể đều cuốn quanh ra nhẹ nhẹ vết máu. Máu tươi bắt đầu tảng lớn ra bên ngoài mạo. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Người khổng lồ xanh mặt nạ nam cái kia kim loại điều trị cũng đã sớm bị hàn ở cởi quần áo thời điểm cấp ném tới một bên. Thẳng đến hai người sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng 10 điểm, tinh thần lực cũng chỉ dư lại cuối cùng một điểm thời điểm, bọn họ mới cảm nhận được kịch liệt, vô pháp thừa nhận đau đớn. Thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện nơi nào có cái gì trần trụi tuyệt thế mỹ nhân. Bọn họ hai cái đã bị gắt gao mà vây ở một mảnh dây đằng giữa, rốt cuộc ra không được. A, đương Lộ Chu chính cùng Ngụy Đào phát ra cuối cùng một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết khi, bọn họ hai người thân thể chợt tán loạn, trong trò chơi tử vong. Thần kỳ chính là, mặc dù là này hai cái tư bên trong tiếng kêu thảm thiết, cũng không có đánh thức bên cạnh Batman cùng siêu nhân mặt nạ nam, cùng với bên cạnh cách đó không xa Mặc Dương đám người. Chỉ có Tống Khắc Phong nhăn mày đầu, tựa hồ là dậy dụa suy nghĩ muốn thức tỉnh bộ dáng. Nhưng mà một trận sương mù thổi qua, hắn lại lâm vào ngủ say. Sau đó, kia từ phía sau vươn vụn vặt mỹ nhân mới thong thả ung dung ngồi dậy. Nàng liếm liếm môi cười nhạt một tiếng. Nam nhân này hai chữ mới vừa nói xong, nàng liền nghe được một cái có chút trầm thấp lại có chút ôn nhuận thanh âm. Nam nhân làm sao vậy? Theo bản năng mà, nàng phải trả lời một câu. Nam nhân đều là nhìn thấy mỹ nhân liền đi không nổi xuẩn chứng. Nói xong lúc sau nàng mới khiếp sợ quay đầu, Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy sau cổ hơi hơi đau đớn. Rồi sau đó thế nhưng cả người sụi lơ. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Ngươi nói không đúng lắm. Ít nhất ta thấy đến mỹ nhân sẽ không đi không nổi. Hơn nữa cũng trước nay không ai kêu lên ta xuẩn chứng. Hoàn Nhất nói liền lấy ra màu bạc tiểu đao. Cái này từ thực vật biến thành mỹ nhân không thể tin tưởng mà nhìn Hoàn Nhất. Hoàn toàn không thể tưởng được hắn là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng sẽ không ngồi chờ chết. Chờ, từ từ, ngươi nếu là muốn ta, cũng không cần như vậy a. Ta sẽ không lộn xộn cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Hoàn Nhất gật gật đầu. Ta biết, bất quá, ta khả năng phải đối ngươi thế nào. Mỹ nhân trong lòng vui vẻ. Ngươi, vậy ngươi nhẹ một chút a. Dù sao ta hiện tại cũng không động đậy nổi. Ta sợ đau, chỉ cần người nam nhân này chạm vào nàng. Nàng liền có cơ hội làm người nam nhân này trầm mê với nàng cảnh bên trong. Sau đó phản kích, Hoàn Nhất lấy ra giải phẫu đao. Bỗng nhiên mỉm cười, yên tâm, ta thủ pháp là toàn bộ viện nghiên cứu tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm giác được đau đớn, mỹ nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, ếch ân, giống như có chỗ nào không rất hợp. Ở nàng trong trí nhớ cuối cùng một màn, chính là cái này ăn mặc áo blau trắng, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân đem nàng từ đầu đến nội tạng toàn bộ mổ ra. Nhìn cái rõ ràng hình ảnh, đương Hoàn Nhất từ cái này nữ người thực vật, trái tim chỗ giải phẫu ra một viên xanh biếc, như là lục đá quý giống nhau quả nho thời điểm. Hắn nhướng mày móc ra phía trước Hoàn Nhất cho hắn giống hoàng thủy tinh giống nhau kim quả táo. Phỉ thúy quả nho, cho nên, này đó thực vật cùng lâu đài những cái đó động vật giống nhau. Tất cả đều là thông qua nào đó dị biến mà tiến hóa. Tiến hóa cuối cùng kết quả chính là hình người, mà trở thành hình người lúc sau. Bọn họ quan trọng nhất trung tâm liền tinh thể hóa dấu ở trái tim môn sơ, hoàn đại ma vương, thu. Hồi quả nho cùng kim quả táo, có chút tiếc nuối lắc đầu. Nên đem kia hầu người trái tim cũng cởi bỏ nhìn xem monster bên trong nói không chừng có cái gì. Thứ tốt, mà lúc này, Hoàn Nhất tựa hồ nghe tới rồi cái gì nôn ra máu thanh âm. Sau đó hắn nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi nhất Bạch Hoàn thành công giết chết tinh anh thủ lĩnh cấp bậc NPC. Khen thưởng thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm. Trò chơi sau khi kết thúc đưa vào đánh giá. Cùng với... Người chơi nhất Bạch Hoàn bởi vì giết chết người thực vật tinh anh thủ lĩnh. Cũng cực kỳ tàn ác giải phẫu. Đạt được người thực vật sợ hãi cửu thị trạng thái. Trò chơi kết thúc trước người thực vật công kích thương tổn phiên bội. Tinh anh thủ lĩnh dưới người thực vật sẽ bản năng tránh né. Hoàn Nhất nghe thế hệ thống nhắc nhở không nửa điểm phản ứng. Hắn trở về đi thời điểm thấy được nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều Batman cùng siêu nhân mặt nạ nam. Hắn dừng lại bước chân, lại móc ra hắn sắc bén vô cùng giải phẫu tiểu đao. Nếu đều đã nằm hảo, công cụ cũng đầy đủ hết. Vậy thuận tiện nhìn xem đi, dù sao giết chết hắn cũng không cần phụ trách. Kết quả Bạch Hoàn Đại Ma Vương lại xốc lên Batman mặt nạ nam cái gáy xác. Hắn phát hiện người này đại não thật sự là quá xuẩn. Chính ghét bỏ mà chuẩn bị phùng thượng chạy lấy người. Lại thấy được hắn cái gáy ngay trung tâm kia một chỗ màu đỏ tiểu khối vuông. Hoàn Nhất nheo lại mắt, lấy ra kính hiển vi mắt kính, cẩn thận quan sát cái kia màu đỏ tiểu khối vuông. Sau đó, hắn thấy được 4734, 43 con số. Hoàn Nhất tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Cái này con số rất có ý tứ, đặc biệt là cái kia 43%. Không biết chờ 43% biến thành 100% thời điểm. Sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Bất quá nếu đã biết đánh số. Hẳn là có thể thông qua 009 mua điểm tư liệu đi. Lúc này đang ở cùng 006 cho nhau chào phúng 009 đột nhiên liền run lập cập. 006 khinh bỉ nó. Chậc chậc chậc. Xem ngươi hiện tại này sốt ruột thể chất. Động bất động liền run. Mộng tưởng thế giới lại không có mùa đông. 009 phẫn nộ đến cực điểm. Phi, ta đây là bởi vì thể chất lạnh run sao? 100% là ta ký chủ lại con mẹ nó làm cái gì đáng sợ sự tình a? Ta cùng ngươi nói, ta lần này có loại đặc biệt kinh tủng dự cảm. Ta cũng không dám cùng mặt khác kia mấy cái tự cho là đúng kim cầu lải nhải. ta tổng cảm thấy ta giống như chọn sai ký chủ. Cái này ký chủ làm không hảo sẽ trở thành điên đảo giả. Nói 009 liền sốt ruột ngao ô gào lên. Nó như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. 006 nghe 009 như vậy vừa nói, nghĩ đến nhà mình ký chủ, Mạc Danh có điểm chột dạ. Bất quá nó vẫn là không lộ ra tới. Khụ, tuy rằng phía trước ta cũng cảm thấy ta khả năng chọn sai ký chủ. Bất quá thông qua này mấy cái trò chơi, ta cảm thấy ta ký chủ còn được rồi. Chẳng qua là chịu những cái đó vô dụng NPC hoan nghênh một chút. Hẳn là sẽ không trở thành điên đảo giả. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ bí mật. Rốt cuộc hai ta là một quốc gia. Những cái đó tự cho là đúng ra hỏa tổng cảm thấy hai ta là ngốc tử bệnh tâm thần. Ha ha, chúng nó mới là thật khờ tử đâu. 009 phiết 006 liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, ngươi không nói là được rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi cái kia ký chủ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Không biết rõ ràng bọn họ hai cái uy hiếp tính cùng tính toán phía trước. Ta tới còn đều trước nghẹn đi. Rốt cuộc, chúng ta hai cái hiện tại nhưng đều còn không có hoàn toàn cùng bọn họ tinh thần liên tiếp đâu. Bọn họ chỗ sâu nhất tinh thần ý thức cùng ý tưởng. Chúng ta không có cách nào biết. Sách, bất quá ta cảm thấy ta đời này khả năng cũng chưa cơ hội cùng ta ký chủ tinh thần hoàn toàn liên. Tiếp, ô ô ô ông, ngao ngao ngao. Ta như thế nào luôn là đụng tới loại này kỳ ba ký chủ. Nhà khoa học đều là như vậy, sốt ruột sao? Ta muốn đi hỏi một chút 008 tên kia. Nghe nói nó thượng một cái ký chủ cũng là cái khoa học cuồng nhân tới. 006 nghe 009 nói như vậy tâm tình cũng lược tao. 009 không có cơ hội cùng nó ký chủ tinh thần khế ước do đó hoàn toàn liên tiếp tinh thần. Nó liền có cơ hội. Nó còn nhớ rõ danh mạch nhà mình ký chủ một bên đối chính mình cười tủm tỉm mà nói ngươi giỏi quá. Bên kia hảo cảm độ vĩnh viễn duy trì ở không không lay được đáng sợ một màn. Ai, tính, dù sao tuyển đều đã tuyển, lộ còn trường, quản hắn như vậy nhiều đâu. Lúc này trong trò chơi, Hoàn Nhất Nhàn không có việc gì làm, lại lục tục xốc lên siêu nhân mặt nạ nam, nhỏ gầy nam tử, thậm chí là Triệu Nhược Hề cái gáy xác, phân biệt thấy rõ bọn họ đánh số. Siêu nhân mặt nạ nam là 4733. Cùng Batman mặt nạ nam đánh số dựa gần. Này hai người hẳn là cùng tiến vào mộng tưởng thế giới. Mà cái kia nhỏ gầy tiêu tiền mua bình an nam người chơi. Còn lại là 6282. 70%. Cuối cùng là Triệu Nhược Hề. 7332. 52%. Trừ bỏ siêu nhân mặt nạ nam ở ngoài. Dư lại ba người thế nhưng tất cả đều có ký hiệu phần trăm con số. Hoàn Nhất nheo lại mắt. Nhìn kia nằm đầy đất các người chơi, có chút tay ngứa, tổng cảm thấy yêu cầu càng nhiều chứng cứ tới nghiệm chứng một chút hắn đoán rằng. Mà khi hắn đi đến Tống Khắc Phong bên cạnh, chuẩn bị ngồi xổm xuống thời điểm, Tống Khắc Phong phi thường nhạy bén mở mắt, hắn ánh mắt như đao. Ngươi làm gì? Hoàn Nhất nhàn nhạt nhìn hắn, cặp mắt kia không hề dao động, giống như là đang xem cái gì không nghe lời nghiên cứu tài liệu. Không khí bỗng nhiên liền đình trệ nguy hiểm lên. Sau đó Mạc Dương bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn phản ứng đầu tiên sờ sờ bên cạnh túi ngủ. Phát hiện không ai liền trực tiếp mở miệng. Hoàn, Bạch Hoàn, ngươi ở đâu? Tống Khắc Phong liền nhìn đến trước một giây còn không có cái gì biểu tình nam nhân bỗng nhiên. Liền nhu hòa điểm sắc mặt. Này đâu, A Khuyển, Mạc Dương chạy nhanh từ túi ngủ ra tới đi tới. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Tống Khắc Phong. Thấy hắn không có việc gì, mới vây quanh Hoàn Nhất xoay quanh thuận tiện xem hắn có hay không bị thương. Ta cho ngươi nói, ta vừa mới làm cái ác mộng, mơ thấy ngươi hứng thú tới đem tất cả mọi người cấp giải phẫu. Ai u ta ông trời, sợ tới mức ta lập tức liền tỉnh. Ngươi làm gì đi, không có làm cái gì chuyện xấu đi. Hoàn Nhất liền nhướng mày mau, đặc biệt đúng lý hợp tình mà phủ nhận, đương nhiên không có. Ta chỉ là làm một chút tiểu thực nghiệm, khả năng tìm được rồi những cái đó thực vật nhược điểm đi. Dương Hắc Quyền liền hồ nghi nhìn ra. Hỏa này, hắn trong mộng mơ thấy thê thảm tiếng thét chói tai. Còn có nhà mình bạn trai dùng mê chi mỉm cười giải phẫu một đống người biểu tình. Thật sự, Nhất Bạch Hoàn liền thở dài. thần sắc tựa hồ có chút ủy khuất. A Khuyển, ngươi không tin ta? Mặc Dương trực tiếp trợn trắng mắt đẩy hắn một phen. Đi đi đi, đừng ở chỗ này cho ta làm nũng. Ngươi cái này nghiên cứu cuồng ma, nói Mặc Dương liền đi đến túi ngủ bên cạnh lấy ra một cái dùng thủy nấu chín bắp nhét vào Hoàn Nhất trong tay. Ăn cơm sáng, sau đó chúng ta lên đường. Hoàn Nhất liền nở nụ cười. Kia tươi cười thập phần sung sướng, thậm chí là chân thành. Thẳng đến lúc này, Tống Khắc Phong mới bỏ xuống trong lòng đề phòng. Bởi vì thẳng đến lúc này, đối diện cái này áo blau trắng nam nhân mới xem như thật sự thu liễm nổi lên hắn sở hữu khủng bố hơi thở, như là cái tầm thường người thường. Tống Khắc Phong gặm dùng cà rốt trao đổi lại đây nướng khoai. Nhìn chỉ huy áo blau trắng cùng chính mình từng bước đánh thức người chơi Dương Hắc Khuyển, đột nhiên tâm sinh cảm thán. Này nam nhân cường đại thả tự tin. Hắn có Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc tâm tính. Cũng có ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện tự tin. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể bình tĩnh cùng cái kia nguy hiểm áo blau trắng ở chung. Thoạt nhìn còn quan hệ thực hảo, rất có ăn ý bộ dáng. Đổi thành những người khác, không phải bị lừa đến xoay quanh, chính là bị dọa đến trong lòng run sợ đi. Tống Khắc Phong đang nghĩ ngợi tới, bên kia bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng mang theo hoảng sợ tiếng mắng. Ngọa tào, sao lại thế này, lão Lục cùng lão Chu đâu? Sau đó bên kia cũng vang lên tiếng thét chói tai. A a a, ta chân chỉ còn lại có một nửa. Theo này hai tiếng kinh giận, ngủ đến hôn mê các người chơi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này Thái Dương đã dâng lên, ban đêm sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, hiển lộ ra kia một mảnh vui sướng hướng Vinh Lục. Ông trời, các ngươi có hay không cảm thấy này đó thực vật giống như trưởng thành? Một cái nam người chơi cảnh giác đánh giá chung quanh một vòng, đột nhiên mở miệng. Hết chương.